kem bôi chống muỗi lục thần và thuốc xịt muỗi, có đến mấy mùi hương, trước kia anh cũng đã mua cho cô một lần, mùi hương hơi nồng. Giá cả lợi ích thực tế thế nhưng hiệu quả thực sự không tệ, cô cầm thuốc xịt muỗi, phun vòng quanh lều vải một vòng, Đường Hinh la lên. Cho tớ một chút với, Lâm Tử Du tớ cũng muốn, Minh Trúc phun cho các cô mỗi người một thân, lại cầm một bình đi qua phía Khương Đạo bên kia. Khương Đạo cười cười nhận lấy, vẫn là phụ nữ các cô nghĩ chu đáo, vợ tôi cũng đã nhắc tôi, thế nhưng lúc ra cửa lại quên mất, Minh Trúc cười cười. Đây là Lục Trác Phong mua cho cô, một bên khác, các chiến sĩ đã nhóm lửa, ngoại trừ rắn và một số động vật khác khó mà diễn tả bằng lời. Còn có rau dại, sinh vật không có độc, v.v., mặc dù có chút mùi thơm thổi qua đến bên này. Thế nhưng người của đoàn làm phim một chút cũng không tò mò về đồ ăn của bọn họ, cũng không thèm ăn, dù sao thịt rắn này. Không phải ai cũng mở miệng được, càng đừng nói đến chuột rồi các loại khác, Khương Đạo và Đỗ Hồng cùng với vài người khác cũng đi qua nhìn nhìn. Minh Trúc quay người, tính trở về gọi Đường Hinh cùng đi nhìn xem, vừa mới di chuyển, đã bị ai đó gọi lại, lại đây, cô dừng lại một chút. Quay đầu lại, Lục Trác Phong sải bước đi tới, cúi đầu liếc mắt nhìn bình xịt chống muỗi trong tay cô, trong không khí, khắp nơi đều là cái mùi này. Cô nghĩ nghĩ, giơ bình xịt lên, cười hỏi, muốn phun cho anh một chút không, không cần, Lục Trác Phong cười cười, bắt lấy cổ tay cô đem cô kéo đi, lại đây. Ăn chút gì đó đi, Minh Trúc dãy giụa, em không ăn rắn, anh quay đầu, nhìn cô, không có để cho em ăn mấy thứ đó, hết chương 26, bội bội. Đoán thử xem anh cho chị ăn gì, cách chương.